Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, trương gia cầu hôn. Ta biết rồi, xin cho ta thay quần áo khác sẽ đi qua a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười cười. Trương gia cũng thật là rảnh rỗi. Hiện tại tất cả mọi người bận rộn như vậy, còn đem một cái như vậy trọng lượng cấp nhân vật cho phái qua đây. Ân, được rồi, còn có cái này trương ý. Chấm ngoặc kép, Sở Dương thần sắc có một chút dị dạng. Muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Ngoặc kép, ta nghe nói, cái này trương ý, cùng trương hoán quan hệ tương đối khá. Một hồi có thể sẽ nói cái gì đó. Ngươi không nên để bụng. Chấm ngoặc kép, a hát. Là như thế này, wow. Sở Lưu Mộng ngẩn người, phục hồi tinh thần lại. Trương Hoán vì yêu bế tử quan tin tức đã sớm truyền ra. Giống như Lâm Định Phương, lại một cái si mê trên Sở Lưu Mộng tình trùng. Lại nói tiếp gần nhất Phong Gia Phong Dự dường như cũng thích nói đến Sở Lưu Mộng. Thực sự là kỳ, chẳng lẽ nhìn thấy Sở Lưu Mộng nam nhân đều biết kìm lòng không đặng thích nàng sao? Bất quá Trương Hoán cũng không có bị mọi người chế giễu. Ngược lại bỏ vào không ít khẳng định tiếng. Bởi vì bế tử quan dũng khí không phải người người đều có. Có thể vì người yêu hăng hái tiến tới. Đây mới là yêu đương chính xác mở ra phương thức nha. Thế nhưng Sở Dương đối với lần này cũng rất muốn ói cay rãnh. Bởi vì hắn biết Sở Lưu Mộng là nam nhân. Trương Hoán lại vì một người nam nhân muốn sống muốn chết. Thật sự là có chút buồn cười. Sở Lưu Mộng thuận tay rửa mặt, thay đổi màu trắng miên bào. Kỳ thực hắn bây giờ đối với thông thường nam nhân hứng thú không lớn. Vô địch là tịch mịch. Hiện tại nhiều như vậy nam nhân vì hắn phất cờ hò reo. Cũng không ở ý na một cái hai cái. Cho nên hắn cũng không thể lý giải mình bây giờ tại sao muốn đổi một thân quần áo màu trắng. Sau này sớm muộn phải khôi phục thành thân nam nhi. Vẫn là khiêm tốn một chút a. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Xoay người đi hướng Sở Vấn trong nhà. Bây giờ đối phương hẳn là ở bái kiến Sở Vấn. Đến rồi Sở Vấn trong nhà. Gặp được một cái nam nhân xa lạ. Nhìn qua chừng 20 tuổi. Phi thường kiện tráng tuấn lãng, Sở Vấn chỉ điểm, Tử Uyên, hắn là Trương Ý, Trương gia thiếu tộc trường. Trương thiếu tộc trưởng, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt chào hỏi, Tử Uyên cô nương có thể ngàn vạn lần chưa nói như vậy. Tại hạ tự Minh Đức, Sở Lưu Mộng đi qua, Trương Ý nghe thấy được một tia mùi thơm thoang thoảng, vậy hẳn là thi từ hương khí, ngũ đại gia tộc đám hỏi không ít. Cho nên mỗi lần mau hơn năm thời điểm đều sẽ phái người lẫn nhau chúc Tết. Năm nay nguyên bản không phải Trương Ý. Thế nhưng Trương Ý chủ động xin đi giết giặc. Chủ yếu là tới gặp một chút Sở Lưu Mộng. Cái kia đem mình huynh đệ mê thần hồn điên đảo nữ nhân tới cuối cùng có gì đặc biệt. Lại thuận tiện giúp hỗ trợ dẫn mối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lãnh đạm gật đầu. Trương Ý đánh giá Sở Lưu Mộng. Mặc dù quá khứ bình thường ở video trong hình gặp qua nàng, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chân nhân, chỉ cảm thấy trong thực tế Bạch Liên tiên tử so với trong ống kính còn muốn mỹ. Phảng phất một khối tự nhiên mà thành mỹ ngọc, thảo nào Trương Hoán bị nàng mê thần hồn điên đảo, ngay cả bế tử quan loại chuyện như vậy đều làm được. Làm huynh đệ cần phải giúp hắn một chút. Quấy giày Tử Uyên cô nương thanh tu thật ngại, chỉ là tại hạ có một chuyện, muốn làm lấy Tử Uyên cô nương cùng Sở tộc trưởng mặt nói ra. Trương Ý trịnh trọng khom lưng cúi đầu, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vấn khẽ nhíu mày, sự tình còn chưa nói cứ như vậy cung kính, nghĩ đến không sẽ là chuyện gì tốt, mời nói, Trương Ý trịnh trọng nói, tại hạ đại biểu Trương gia. Muốn hướng Sở tiểu thư cầu hôn. Ân, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Âm thầm tìm Sở ra cầu hôn không ít. Nhưng là khi hắn mặt nói như vậy sợ rằng vẫn là thứ nhất. Giải tỏa thành tựu, lần đầu tiên bị nam nhân cầu hôn. Sở Lưu Mộng trong lòng nghĩ cười. Thế nhưng ngươi không phải là cùng Trương Hoán là hảo huynh đệ sao? Làm sao thừa dịp nhân gia không ở liền tới đục khoét nền tảng rồi? Plastic tình huynh đệ, Sở Lưu Mộng không nói gì. Sở Vấn trong mắt cũng là có chút trêu tức. Buồn cười nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, lại lạc hướng Trương Ý. Minh Đức, ngươi là ở ngươi thay chính ngươi cầu hôn. Không phải, không phải, không phải. Tại hạ là thay ta bạn thân. Trương Hoán Trương Nhiên Minh cầu hôn. Tại hạ ngay cả sính lễ đều mang đến. Chấm ngoặc kép, Trương Ý đưa qua một cái hộp lớn. Nơi này là không sai biệt lắm 2000 năm nhân sâm. Năm đó tổ tiên Trương Thiên Sư trồng, trải qua Trương gia 2000 năm linh khí săn sóc ân cần. Có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hiện nay cận tồn ba chi, cũng đều là bảo vật vô giá. Vô số người gian hoàng đế muốn thỉnh cầu, Trương gia cũng không có cho. Sở Vấn nhãn tình sáng lên, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Đồ tốt như vậy, nếu có thể đem ra pha rượu, một vò rượu một cây tu, thoải mái méo mó a. Trương Ý lại lấy ra một khối gương đồng. Cái này gương đồng dáng dấp rất là đặc biệt. Đường kính khoảng chừng có 25 cm, phía sau kính mũi tựa như một con núp kỳ lân, kính mũi tứ phương điêu khắc quy long phượng hổ, tứ phương ở ngoài lại có bát quái ở ngoài lại có thập nhị thần vị, nói chung nhìn qua cũng rất phải không tục. Đây không phải là Trương Thiên Sư tự mình mài thái thượng kính sao? Sở Vấn giật mình, đây chính là khó được bảo bối. Lục Trọng Thiên trở xuống yêu vừa bị cái gương này chiếu xạ đến sẽ tại chỗ qua đời. Coi như là thực lực mạnh mẽ đại yêu đều sẽ trở nên bó tay bó chân. Có thể so với trong thần thoại kính chiếu yêu. Năm đó Trương Thiên Sư dẹp yên xuyên thục quần yêu. Cái này thái thượng kính không thể bỏ qua công lao. Trương gia đây là đùa thật. Sở Vấn trong lòng cười nhạt. Thì ra hay là thật là vì hảo huynh đệ. Sở Lưu Mộng không biết thái thượng kính, thế nhưng cũng đều bị đối phương tinh thần cảm động. Ha ha ha, Minh Đức a, ngươi mau dậy a. Chấm ngoặc kép, Sở Vấn cười đem Trương Ý nâng dậy. Hắn vốn cho là chỉ là tiểu hài tử thiện làm chủ trương hành động theo cảm tình. Dù sao cái này Trương gia trước đó cũng không còn thông khí. Hơn nữa nào có cầu hôn tùy tiện như vậy. Nhưng là bây giờ nghĩ đến nhưng thật ra buồn cười. Việc này ngươi theo ta nói vô dụng a. Chúng ta Sở gia là rất nói nhân quyền. Ngươi được hỏi một chút Tử Uyên ý kiến. Tử Uyên cô nương, nói vậy ngươi cũng nghe nói. Nhiên Minh hắn đối với ngươi nhưng là thực sự cuồng dại một mảnh. Vì ngươi, hắn thậm chí, chấm ngoặc kép, Trương thiếu tộc trưởng, ta tạm thời không có nghĩ qua kết hôn. Rất xin lỗi, Sở Lưu Mộng lạnh lùng cự tuyệt, không chút do dự, không có cho đối phương lưu lại một sợi huyễn tưởng, chí ít ở Sở Vấn trước mặt phải rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Không thể để cho hắn sản sinh hiểu lầm, hắn là hướng giới tính nam nhân bình thường, kỳ thực Sở Lưu Mộng đối với Trương Hoán cũng không có hảo cảm gì. Làm cho hắn kiềm chế cái Trương Đạo Khôi cũng không có làm được. Thực sự là uổng phí mù rồi của nàng Tiếu Mị Nhãn. Trương Ý ngây ngẩn cả người. Trước hắn nghe Trương Hoán nói, đối phương chắc cũng là đối với hắn rất có hảo cảm. Thậm chí còn tặng hắn một cái quà nhỏ. Nhưng là trước mắt Sở Lưu Mộng lãnh đạm, nơi nào là đối với hắn có chút hảo cảm dáng vẻ đâu. Có thể, chấm ngoặc kép, Trương thiếu tộc trưởng, ta lập lại lần nữa. Ta thật không có lập gia đình ý niệm trong đầu. Xin đem đồ đạc nhận lấy đi. Trương Ý thật không ngờ Sở Lưu Mộng thái độ như vậy kiên quyết. Hơn nữa mấu chốt nhất Sở Vấn cũng là như vậy dung túng. Căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương hôn sự. Hắn quà tặng không đủ phong phú sao? Coi như không có ý hướng này. Chí ít còn có thể bàn lại nói chuyện nha. Vừa lên tới liền đem lời trò chuyện chết không tốt sao? Minh Đức, a, ngươi một đường hành trình mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ngày mai đang nói.